Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4081, Ấu Trĩ, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Mặc kệ hôm nay có thể không thể thuyết phục mọi người, sự kiện này cũng sẽ không như vậy chung kết. Tương lai thời gian một năm bên trong, tương tự hội nghị, khẳng định vẫn là muốn mở đi xuống. Bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, Chu Hoành Vũ nhất định phải chứng minh, hắn đối tên kia mang ngưu tộc quân bộ đại lão đánh giá là chính xác. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ thật đúng là muốn chịu không nổi. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ hướng cái kia tên mang ngưu tộc quân bộ đại lão nhìn sang, lạnh lẽo nhìn xem tên kia mang ngưu tộc quân bộ đại lão. Chu Hoành Vũ nói, xin cho phép ta giải thích một chút. Ta vừa rồi nói ấu trĩ, nói là ý nghĩ này, ấu trĩ, mà không phải tại công kích vị này mang ngưu tộc bằng hữu ấu trĩ. Nghe được Chu Hoành Vũ câu nói này, tên kia mang ngưu tộc quân bộ đại lão thần sắc nhất thời hòa hoãn bắt đầu. Chỉ cần là người liền sẽ mắc sai lầm, thậm chí sẽ thường xuyên phạm một chút ấu trĩ sai lầm, đây là chuyện rất bình thường. Nếu như Chu Hoành Vũ chỉ là đối sự tính mà không phải nhằm vào bản thân hắn, hắn phản cũng có thể tiếp nhận. Ngươi nói ta thuyết pháp ấu trĩ, như vậy ngươi bây giờ nói một chút, ý nghĩ này đến cùng chỗ nào ấu trĩ? Tên kia mang ngưu tộc quân bộ đại lão trầm giọng nói. Chu Hoành Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn nói, chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như đem mang ngưu tộc cùng ma dương tộc tình cảnh đổi chỗ một chút, kết quả sẽ là như thế nào đâu? Nghe Chu Hoành Vũ, tên kia quân bộ đại lão cau mày suy tư bắt đầu. Rất nhanh, không chỉ là tên kia quân bộ đại lão, bên trong phòng họp tất cả quân bộ đại lão sắc mặt đều âm trầm xuống. Nhìn xem mọi người âm trầm biểu lộ, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ cao giọng nói, đối mặt ma dương tộc cực khổ, mang ngưu tộc thủy chung không chịu đưa tay giúp đỡ tình huống dưới, ma dương tộc sắp diệt tộc tình huống dưới, là không thể nào như thế công chính liêm minh, không giữ lại chút nào, bao chính mình tạo thuyền công nghiệp, không công đưa cho mang ngưu tộc. Chúng ta cần người giúp đỡ, cần người cứu mạng thời điểm, các ngươi khoanh tay, đứng nhìn. Hiện tại đã chúng ta ma dương tộc đã diệt tộc, như vậy thế nào khả năng tiện nghi các ngươi mang ngưu tộc? Nếu có thể, bọn họ sẽ chỉ kéo lấy mang ngưu tộc cùng nhau xuống địa ngục. Thế nào khả năng giống như mang ngưu tộc suy nghĩ như vậy đẹp, đem chính mình tạo thuyền công nghiệp đưa cho mang ngưu tộc, bảo hộ mang ngưu tộc an toàn? Các ngươi mang ngưu tộc không phải nói rời chúng ta ma dương tộc cũng giống vậy có thể sống rất thoải mái sao? Rất tốt, hiện tại chúng ta ma dương tộc vong, tiếp được xuống chúng ta cũng muốn xem thử xem. Các ngươi mang ngưu tộc đã mất đi ma dương tộc chiến hạm, cầm cái gì đi cùng yêu tộc hải quân đối kháng? Thậm chí nếu như gặp phải những cái kia tính tình táo bạo điểm chủ, thậm chí sẽ đem ma dương tộc tạo thuyền công nghiệp toàn bộ đưa cho yêu tộc, không vì cái gì khác, chỉ vì chứng minh rời đi ma dương tộc mang ngưu tộc cái gì đều không phải là. Nghĩ đến đây cái khả năng, mang ngưu tộc quân bộ các đại lão sắc mặt lại thế nào sẽ đẹp mắt đâu. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đổi là bọn họ là nhất định sẽ như thế làm. Không cần nói cái gì ma tộc lợi ích, cũng không muốn xách cái gì đồng tộc tình nghĩa, làm mang ngưu tộc đối ma dương tộc khoanh tay đứng nhìn thời điểm, hết thảy cũng đã là chú định. Ma dương tộc thà rằng đem tạo thuyền công nghiệp đưa cho yêu tộc, cũng sẽ không đưa cho bọn họ mang ngưu tộc. Bởi vậy Chu Hoành Vũ vừa rồi nói câu nói kia thật là không có bất cứ vấn đề gì. Trông cậy vào ma dương tộc hủy diệt trước đem tất cả tạo thuyền công nghiệp giao cho mang ngưu tộc, cái này thật quá ngây thơ. Ý nghĩ như vậy căn bản chân đứng không vững, cũng không có lấy ra thảo luận tất yếu. Trầm mặc rất lâu, cái kia mang ngưu tộc quân bộ đại lão quật cường há to miệng không lưu loát mà nói, Thế nhưng là, chẳng lẽ ma dương tộc không cần cân nhắc ma tộc tương lai sao? Đối mặt tên kia ma ngưu tộc quân bộ đại lão, Chu Hoành Vũ khinh thường nói, các ngươi ma ngưu tộc đều không cân nhắc ma tộc tương lai. Bằng cái gì muốn chúng ta ma dương tộc đi cân nhắc? Lại nói, ma dương tộc nếu như hủy diệt, cái kia muốn cái này ma tộc tương lai để làm gì? Tê, nghe được Chu Hoành Vũ, hiện trường hơn 300 tên ma ngưu tộc quân bộ đại lão đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người biết, trên bục giảng gia hỏa này tuyệt đối là một cái thiết huyết thống soái, hoặc một lần đem hắn đánh bại, giết chết, nhường hắn vạn kiếp bất phục, hoặc cũng đừng đối địch với hắn, bởi vì cái kia hậu quả thực sự quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều dùng sợ hãi than ánh mắt nhìn xem trên bục giảng Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp chỉ có 83 đoạn, thế nhưng là bằng vào hắn nói ra câu nói kia, liền thắng được tôn trọng của mọi người. Ma dương tộc đều không tồn tại, còn muốn cái này ma tộc làm gì dùng? Câu nói này thực sự quá bá đạo. Loại kia ngọc đá cùng vỡ khí phách chấn nhiếp rồi tất cả ma ngưu tộc thống soái. Trầm mặc thật lâu, tên kia ma ngưu tộc đại lão cuối cùng yên lặng đứng dậy, đối với Chu Hoành Vũ khom người, theo sau mở miệng nói, tốt a, người thuyết phục ta, ta nhất định phải thừa nhận, ta mới vừa nói ý nghĩ kia xác thực quá ngây thơ, không có đủ thảo luận giá trị. Trong lúc nói chuyện, tên kia ma ngưu tộc quân bộ đại lão quay đầu nhìn quanh một tuần, theo sau trầm giọng nói, từ giờ trở đi, ta chống đỡ hắn nói lên những cái kia quan điểm, tiếp được xuống, các ngươi có cái gì nghi vấn, có thể nói thoải mái. Nói dứt lời, tên kia ma ngưu tộc quân bộ đại lão đối với Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, theo sau ngồi xuống, tán thưởng nhìn một chút này tôn ma ngưu tộc quân bộ đại lão. Chu Hoành Vũ có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương có thể biết nhận sai sai, mà lại nói được thì làm được, bởi vậy có thể thấy được đối phương có thể ngồi đến vị trí hiện tại, tuyệt đối không phải may mắn. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, nếu như ma ngưu tộc hy vọng có một ngày có thể tiếp thu ma dương tộc công nghiệp sản nghiệp, vậy bây giờ nhất định phải phái binh tương trợ. Chỉ có dưới loại tình huống này, hai tộc ở giữa mới có tương lai có thể nói. Nếu như tại ma ngưu tộc trợ giúp dưới, ma dương tộc vẫn không thể nào ngăn cản được yêu tộc xâm lấn, như vậy tại ma dương tộc hủy diệt trước, tuyệt đối sẽ đem tất cả công nghiệp, sản nghiệp chuyển tặng cho minh hữu, nhường ma ngưu tộc kế thừa ma dương tộc đấu trí, tiếp tục cùng yêu tộc đối kháng. Khi đó, ma dương tộc tâm thái liền hoàn toàn khác nhau. Bọn họ càng hy vọng ma ngưu tộc cường đại, thậm chí hy vọng ma ngưu tộc có thể diệt đi yêu tộc, giúp ma dương tộc báo thù. Nghe Chu Hoành Vũ, tất cả ma ngưu tộc quân bộ các đại lão đều nhao nhao gật đầu, xác thực, Chu Hoành Vũ nói tới hoàn toàn là phù hợp sự vật quy luật, mà không phải tại tin miệng nói bậy. Bất quá, trầm mặc chốc lát, một tên khác ma ngưu tộc quân bộ đại lão mở miệng nói, chúng ta ma ngưu tộc coi như không cách nào đạt được ma dương tộc công nghiệp sản nghiệp, cũng có thể chính mình phát triển nha. Ân ân, nghe được câu này, bên trong phòng họp một đám ma ngưu tộc quân bộ các đại lão lần nữa châu đầu ghé tai. Xác thực, trước kia bọn họ chỉ là không có nhận thức đến, hiện tại đã nhận thức được, cái kia ma ngưu tộc cũng là có thể phát triển chính mình công nghiệp sản nghiệp, thành lập thuộc về ma ngưu tộc chính mình tạo thuyền công nghiệp nha. Chỉ cần cho ma ngưu tộc đầy đủ thời gian, bọn họ cũng là có thể kiến tạo ra siêu cấp chiến hạm. Dù sao, ngoại nhân chung quy là không đủ dựa vào. Muốn chân chính đứng vững gót chân, vẫn là muốn dựa vào tự thân lực lượng mới. Đúng, từ góc độ này đã nói, ma ngưu tộc căn bản cũng không cần dựa vào ma dương tộc. Bọn họ hẳn là phát triển mạnh tạo thuyền công nghiệp, bổ túc ma ngưu tộc lớn nhất khiếm khuyết mới đúng. Hết chương.